Chương 646, Man tộc chi địa. Tại Thạch Trọng đám người sau khi rời đi, Trần Bác Huyền đám người cũng là đi đến kia bên cạnh độc triều thú, đem kia độc triều thú túi độc lấy xuống. Mặt khác, này trên người độc triều thú một ít rất có vật giá trị, cũng là phân phân bị Trần Bác Huyền đám người cho lấy đi. Thật tốt quá, cái này đó của ta vị huynh đệ được cứu rồi. Trần Bác Huyền trên mặt hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ. Vô Trần, ngươi không phải là muốn đi man tộc địa bản sao? Ta tới cấp cho ngươi dẫn đường được rồi. Thời điểm này, kia Hồng Lăng cũng là đi tới Lăng Trần bên cạnh thân, hướng Lăng Trần quăng lấy cảm kích mỉm cười. Man tộc chi địa hung hiểm, hay là không nhọc Hồng Lăng cô nương cùng với ta cùng nhau mạo hiểm? Lăng Trần lắc đầu, tuy nói hắn ngược lại là rất muốn một cái người dẫn đường, thế nhưng hắn việc này là muốn đi man hoang thần miếu tìm lộc hoạt thảo. Con đường phía trước không biết, tự nhiên không thể tùy tiện dẫn người cùng đi, bằng không lầm người ta thánh mạng, đó chính là tội lớn qua. Ngươi nghĩ cái gì nha? Ta sẽ không đi theo ngươi man tộc chi địa, ý của ta là, ta đưa ngươi xuất này mảnh tử vong triệu trạch, cho ngươi chỉ đi man hoang thần miếu phương hướng. Chỗ kia ta cũng không có đi qua, như thế nào cho ngươi làm người dẫn đường? Hồng Lăng cười lắc đầu nói. Ha ha! Lăng Trần chỉ có thể cười khan một tiếng. Cái này có chút lúng túng. Cũng tốt, Hồng Lăng, ngươi liền đem Vô Trần huynh tống xuất tử vong triệu trạch, chúng ta ngay tại nơi này đợi ngươi. Vừa vặn để cho Ngô Xuyên dưỡng tốt tổn thương. Trần Bác Huyền cười nói. Lấy thực lực của bọn hắn, tại tử vong triệu trạch này bên trong, chỉ cần không đụng phải những cái kia khó giải quyết thượng cổ dị thú, liền không có nguy hiểm gì. Lúc trước thị huyết văn, hay là bọn họ sơ suất quá, ngã một lần khôn hơn một chút. Bọn họ đã ở trong tay thị huyết văn bị tổn thất nặng, tự nhiên sẽ không tái phạm lần thứ hai sơ sẩy. Hảo, Vô Trần, chúng ta đi thôi. Hồng Lăng đạt đến đầu, mà cũng là nhìn về phía Lăng Trần. Gật gật đầu, Lăng Trần hướng về Trần Bác Huyền đám người chắp tay, mấy vị, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Trần Bác Huyền ba người cũng là chắp tay. Sau khi nói xong, Lăng Trần cùng Hồng Lăng vừa xoay người rời đi. May mắn có Vô Trần này tương trợ, bằng không, lần này e rằng muốn tay không mà về. Trần Bác Huyền nhìn thoáng qua trong tay túi độc, cũng là có chút vui mừng mà nói. Chỉ là lần này đắc tội kia Thạch Trọng, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nô Xuyên nhíu mày, kia Thạch Trọng là Thanh Y Lý Hội thành viên, lại cùng Thanh Y Lý Hội phân đà chủ là thân thích quan hệ, lần này trở về, bọn họ chỉ sợ sẽ có phiền toái. Thạch Trọng muốn tìm phiền toái, cũng có thể tìm Vô Trần mới đối với. Tìm chúng ta làm gì? Mạc Thanh có chút khó hiểu nói. Đừng nhiều lời, là kia Thạch Trọng muốn đoạt đồ đạc của chúng ta trước đây, hắn muốn tìm phiền toái, chúng ta lợi dụng ly đánh đấm chính là, hắn không thể đem chúng ta thế nào. Trần Bác Huyền khoát tay, Lăng Trần đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, chuyện kế tiếp, cũng nên chính bọn họ tới ứng phó rồi. Lúc này, Lăng Trần cùng Hồng Lăng đã xuyên qua tử vong triệu trạch, tiếp tục đi về phía nam, đi tới một tòa sườn đổi chỗ. Xa hơn nam, chính là kéo vô tận vùng khỉ ho có gáy, tại kia cách đó không xa trên không, đều là bao phủ cực kỳ nồng đậm xương trắng, đó chính là này man hoang chi địa đặc hữu trướng khí. Bực này độc trướng chi khí, cũng không phải là dính chi chết ngay lập tức, mà là sẽ từ từ địa thẩm thấu tiến nhân thể, một lúc sau, nhất định trúng độc, toàn thân thối giữa mà chết. Xa hơn nam, chính là man tộc địa bàn. Chỗ đó đều tràn ngập trướng khí, từ năm quốc tới mạo hiểm giả. Đến nơi đây liền dừng lại, sẽ không lại tiếp tục bước tới. Hồng Lăng nhìn qua phía trước trướng khí bao phủ địa vực, khuôn mặt cũng là mười phần ngưng trọng nói. Như thế địa phương, đích thực là hung ác chi địa, nhân loại khó có thể sinh tồn. Không biết những cái kia người man tộc làm thế nào sinh tồn. Lăng Trần từ kia trướng khí bao phủ địa vực, cũng là cảm giác đến một kia hung hiểm khí tức, cũng khó trách nơi này trở thành thập vạn đại sơn cấm địa, lấy nơi này vì đường ranh giới. Không người nào dám đi qua. Người man tộc sống tại trướng khí bên trong, sớm đã đối với trướng khí hình thành kháng thể. Bất quá bực này ác liệt hoàn cảnh, cũng đưa đến người man tộc miệng xưa nay thưa thớt, hơn nữa bọn họ cũng không thích hướng ngoại giới hoàn cảnh, cho nên một mực co đầu rút cổ tại thập vạn đại sơn này bên trong, cũng không ra ngoài. Hồng Lăng hiển nhiên đối với man tộc có nhất định lý giải, cũng là cho Lăng Trần giới thiệu man tộc một ít tình huống căn bản. Man tộc người, ta đã từng cũng xem qua mấy lần, bọn họ đối với ngoại giới người mười phần phản cảm. Vô Trần, lần này ngươi tiến nhập man tộc địa bàn, nhất định phải chú ý cẩn thận. Hồng Lăng lại thiện ý địa nhắc nhở một câu. Các nàng huyết kình bang nhiều năm trong thập vạn đại sơn hoạt động, đụng phải man tộc người tự nhiên cũng không kỳ lạ, bất quá kia mấy lần, bọn họ cũng là ký ức sâu sắc. Người man tộc tuy chân khí tu vi không cao, thế nhưng mỗi cái thân thể cường tráng, khí lực cường đại, chỉ sợ cũng xem như một cái phổ thông người man tộc, đặt ở Nam Quốc bên trong, chỉ sợ là một cái mười phần hiếm thấy đại lực sĩ. Ta lần này nhập man tộc chi địa, chỉ vì tìm một vật, đợi khi tìm được kia một vật, ta sẽ lập tức rời đi, sẽ không dừng lại. Lăng Trần lần này tiến nhập man tộc địa bàn, chỉ là vì tìm Lộc Hoa Thảo, dùng để trị liệu từ Nhược Yên, nếu là thuận lợi, tìm đến Lộc Hoa Thảo, hắn sẽ rời đi. Hồng Lăng cô nương, nếu như đến nơi này, ngươi cũng nên trở về. Lăng Trần hướng Hồng Lăng chắp tay, chuyện kế tiếp, phải dựa vào chính mình. Bảo trọng. Hồng Lăng đạt đến đầu, kế tiếp địa phương, coi nàng thực lực, là tuyệt đối không dám tùy tiện xâm nhập, kỳ thật coi như là Lăng Trần, nàng cũng không đề nghị Lăng Trần đi sông, bất quá Lăng Trần nếu như không đi không được, nàng với tư cách là bằng hữu, cũng chỉ có thể đề nghị nhắc nhở, tự nhiên không tốt nói thêm nữa. Thở dài tại cùng Hồng Lăng cáo tử, Lăng Trần cũng là lấy ra một mai tị độc đan ăn vào, nơi này chướng khí xác thực không thể khinh thường, cho dù là thiên cực cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không thể không giây phút nào địa dùng chân khí tới ngăn cách độc chướng. Đông nhiên giơ tay, Lăng Trần rồi đột nhiên thổi lên huýt sáo, giữa không trung rồi đột nhiên nổi lên một hồi cuồng phong, rõ ràng là một đầu thanh phong thiếu, đã xuất hiện ở kia sườn đồi phía trước. Bá một tiếng, thân hình chỉ thoáng, sau một khắc, Lăng Trần đã xuất hiện ở kia một đầu thanh phong thiếu trên lưng, chỉ là trong nháy mắt, thanh phong thiếu liền đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm thước, phá vỡ kia chướng sương mù, đồng bền đi xa. Thật cường đại khí tức. Chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong thổi qua, Hồng Lăng lại lần nữa mở mắt thời điểm, Lăng Trần đã đứng ở thanh phong thiếu trên lưng, cách xa tầm mắt, cảm nhận được trên người thanh phong thiếu truyền đến cường đại khí tức, Hồng Lăng trên mặt đẹp cũng là hiện ra một vòng kinh hãi, này đầu thanh phong thiếu khí tức, vậy mà cho nàng một loại to lớn cảm giác áp bách. Cô này cảm giác áp bách, xa xa so với độc triệu thú cũng mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ nói, này đầu thanh phong thiếu, là một đầu tam phẩm đỉnh phong cấp bậc dị thú, thậm chí là đủ để ngang hàng thiên cực cảnh cường giả tứ phẩm dị thú, hắn rốt cuộc là người nào a? Hồng Lăng lắc đầu, nàng cảm giác Lăng Trần trong mắt nàng càng ngày càng thần bí, người này, rõ ràng đang ở trước mắt, tuy nhiên lại xa cuối chân trời, hư vô mờ mịt, phảng phất tại hai cái thế giới đồng dạng, căn bản bắt không được, khuyết thiếu sự thật cảm giác. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.